Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4330. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4330. Lâm Chính khẽ cười, không nói gì, chỉ bước đến trước bàn làm việc ngồi xuống, tự mình rót một tách trà, uống một ngụm rồi nói, tại sao? Chỉ mấy chữ đơn giản đã nói rõ lập trường của anh. Thằng khốn họ Lâm kia, mày muốn chết, mày có biết bố tao là ai không? Để tao nói cho mày biết, nếu mày không giải độc, tao bảo đảm ngày mai dương hoa của mày sẽ không nhìn thấy mặt trời. Lòng Giang Phong tức giận và gầm lên liên tục. Trước đây cũng có người từng nói với tôi như thế, chỉ tiếc là người đó đã trở thành tù nhân của tôi rồi. Lâm Chính lắc đầu, người trước đó có thể so với bọn tao được sao? Mày cũng không xem lại xem bọn tao đại diện cho ai, bọn chúng là cái thá gì? Mày đang coi thường bọn tao sao? Lòng Giang Phong gào lên, chuyện này, có lẽ người khác không là gì nhưng có một người chắc là có cấp bậc cao hơn các người. Lâm Chính suy nghĩ một chốc rồi nói, được rồi, thần y Lâm, chúng ta không cần nói chuyện này nhiều nữa. Nói trắng ra thì nếu cậu chịu cứu con trai tôi thì tôi không truy cứu chuyện này nữa. Đại hội điều tra cậu thế nào là chuyện của cậu và đại hội, tôi không hỏi đến nữa, thế nào? Lòng Hâm nghiêm túc nói, thế nên các ông đến để ra lệnh cho tôi, đúng không? Lâm Chính hỏi, thần y Lâm, ý của tôi không phải như vậy, tôi không dám ra lệnh cậu. Chỉ là yêu cầu mà thôi. Tất nhiên cậu có quyền lựa chọn, nhưng tôi chỉ mong cậu có thể cẩn thận xem xét, vì một khi lựa chọn sai trong chuyện này thì sẽ không có cơ hội hối hận. Tôi hy vọng cậu có thể tự biết mình biết ta. Lòng Hâm lạnh nhạt nói. Thú vị đấy, Lâm Chính không cảm xúc nói. Vậy thì mời về cho. Nghe anh nói thế, Lòng Hâm bèn đứng dậy. Thần Lâm, cậu có ý gì? Cậu muốn từ chối tôi sao? Tôi không thể từ chối à? Con trai ông bắt nạt người khác, làm xăng làm bậy ở Giang Thành, tôi không giết anh ta đã là nể mặt đại hội của ông lắm rồi, giờ ông còn chạy đến đây cầu xin tôi giải độc cho anh ta, ông nghĩ có khả năng à? Lâm Chính hừ một tiếng, Lòng Hâm không ngờ thần y Lâm này lại có thái độ cứng rắn như vậy. Chắc đối phương biết thân phận của ông ta, nếu đã thế, đối phương lại không chịu xuống nước, ngược lại còn có thái độ như thế khiến Lòng Hâm khá bất ngờ. Thần y Lâm, tôi tin cậu là người thông minh, nếu cậu đã biết thân phận của con trai tôi, dĩ nhiên cũng biết thân phận của tôi, nếu cậu không cứu con trai tôi, cậu có biết hậu quả sẽ như thế nào không? Để tôi nói cho cậu biết, nếu con trai tôi có mệnh hệ gì, e là cậu và những người bên cạnh cậu đều sẽ phải chôn cùng con trai tôi. Cậu có hiểu không? Lòng Hâm trầm giọng nói, ông ta vốn tưởng Lâm Chính sẽ nhượng bộ nhưng không ngờ Lâm Chính lại vỗ tay, thờ ơ nói. Được đấy, ông Long, nếu cậu đã nói thế thì được, làm phiền dẫn con trai ông về đi. Thần y Lâm, cậu, có ý gì? Lòng Hâm lo lắng, đứng phát dậy, tôi sẽ chuẩn bị quan tài của mình ngay bây giờ, chờ được chôn chung với con trai ông. Nhưng hãy chuẩn bị quan tài cho con trai ông sau khi ông về đến nhà. Lâm Chính bình tĩnh nói, cậu nói gì? Lòng Hâm tức giận đến mức không nói nên lời, ông ta không ngờ Lâm Chính lại kiên quyết như thế. Họ Lâm kia, mày dám? Lòng Giang Phong điên tiết đến mức đỏ bừng cả mặt, cả người run rẩy. Sao tôi lại không dám? Lòng Giang Phong, nếu anh không sợ chết thì đánh cược mạng của anh ra đây. Anh về nhà chờ chết, tôi ở đây chờ cường giả của đại hội đến. Thế nào, anh dám không? Lâm Chính híp mắt nhìn Lòng Giang Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.